Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 107, Liverpool phản kích. Rất khó nói đi Maria quả cầu này có phải hay không việt vị. Từ máy quay phim góc độ đến xem, trận banh này càng có thể là song song. Gary Neville vì MU kêu oan, Ancelotti đối với trọng tài xử phạt bất mãn hết sức. Hắn hướng thứ tư quan viên vẫy tay, gào thét lớn biểu thị kháng nghị. Đây chính là tại chủ của chúng ta trận A. Ý tứ này chính là tại chúng ta sân nhà. Người cũng phán đến như thế khắc nghiệt. Còn có hay không điểm chủ trận ưu thế? Thứ tư quan viên tự nhiên là không để ý đến Ancelotti kháng nghị. Mà MU cầu thủ cũng không có bị cái này xử phạt ảnh hưởng đến. Bọn hắn vẫn như cũ đem cục diện trưởng khống lấy. Hướng Liverpool cầu môn phát động mãnh liệt thế công. Đường MU dần dần đem tiến công uy hiếp đánh ra đến. Đồng thời chiếm cứ trên trận quyền chủ động về sau. Liverpool phòng tuyến liền bị càng ép càng sau. Đường trận hình bị đè ép về sau. Liverpool phía trước cầu môn cũng bắt đầu hiểm tượng hoàn sinh. MU không ngừng đem cầu truyền vào vùng cấm địa. Mà Lý Thanh Sơn thì là đem Liverpool vùng cấm địa quấy đến hỗn loạn không chịu nổi. Nhìn bọn hắn tùy thời đều có thể ném cầu. Liverpool từ trên thực lực vẫn là chênh lệch hiện tại MU quá nhiều. Chấm ngoặc kép, cứ việc không nguyện ý thừa nhận. Nhưng là Carragher hay là nói như thế. Xác thực, hiện tại MU khống chế bóng suất vượt xa Liverpool. Mà lại mấy phút đồng hồ này cũng đánh ra một chút phi thường dùng uy hiếp sút gôn. Trong đó đương nhiên là Di Maria cái kia không xác định phải chăng việt vị dẫn bóng bị thổi nhất. Có uy hiếp, nhưng là trừ cái đó ra. MU tiến công cũng có thể nhiều lần chế tạo ra Liverpool bên trong cấm khu hỗn loạn. Hiện trường tiếng ca không ngừng. MU fan bóng đá dùng tiếng ca cổ vũ lấy đám cầu thủ tiếp tục để lên đi tiến công. MU cầu thủ cũng nhìn thấy trong khoảng thời gian này dẫn bóng ánh dạng đông. Liverpool phòng tuyến tại MU trùng kích vào đã chậm rãi theo không kịp tiết tấu. Nhưng là trên sân bóng, vận khí là cái vật rất quan trọng. Trận đấu này MU vận khí liền không tốt lắm. Phút thứ 13, Mata tại vùng cấm địa bên trong sút gôn bị mễ ni áo lai ngăn cản ra ngoài. Bóng đá rơi vào vùng cấm địa tuyến bên trên Henderson dưới chân. Henderson trực tiếp đá mạnh truyền xa cầu. Bóng đá từ song phương cầu thủ đỉnh đầu vượt qua, hướng MU phòng tuyến sau lưng bay đi. Lúc này MU trận hình sách đến phi thường dựa vào. Liverpool phản kích, Sturridge, Andy Gray hô to. Sturridge từ La Hoác bên cạnh lướt qua. La Hoác quay người về sau. Sturridge đã tại hắn 5 mét ở ngoài. La Hoác không dám trì hoãn. Hắn cắn răng hướng Sturridge đuổi tới. Bóng đá còn không có từ không trung rơi xuống đất, nhưng là từ quả cầu này phi hành quỹ tích xem ra. Sturridge tốc độ là đầy đủ đuổi theo kịp quả cầu này. De Gea xuất kích đến một nửa lại hãm lại tốc độ. Bởi vì hắn phát hiện mình vô luận như thế nào cũng không thể so Sturridge trước đụng được banh. Chạy bên trong Sturridge đưa chân, đem độ cao đã xuống đến ở giữa bóng đá câu đến dưới chân của mình. Bất quá hắn dừng lại cầu, tốc độ liền không thể tránh khỏi chậm lại. La Hoác thở dài một hơi, hắn lập tức dán vào. Bất quá Sturridge ngừng cầu về sau cũng đem cầu hướng phía trước một chuyến, đã hoàn toàn vứt bỏ thân vị. La Hoác chỉ có thể cùng sau lưng Sturridge. La Hoác không dám phạm lỗi, bởi vì hắn là cái cuối cùng phòng thủ cầu thủ, mà lại coi như hắn muốn phạm lỗi cũng muốn trước đuổi theo kịp đối thủ mới được a. Hiện tại MU cầu môn trước chỉ có thể dựa vào De Gea. Nhìn trên đài hư thanh nổi lên bốn phía, Ancelotti khẩn trương đứng ở bên sân, mà một bên khác, Klopp cũng hơi khẽ nâng lên hai tay, chỉ cần trận banh này tiến, hắn lập tức liền có thể trước tiên chúc mừng. Sturridge đơn đao, Đoạn Hiên đứng lên kinh hô. Thế cục chuyển tiếp đột ngột, thoáng qua ở giữa. Nguyên bản vẫn là nhìn MU chẳng mấy chốc sẽ lấy được dẫn bóng cục diện. Lập tức liền biến thành Liverpool một lần rất có uy hiếp phản kích. Trên sân bóng, Bất kỳ cái gì một giây cũng có thể để thế cục nghịch chuyển a. De Gea đè thấp trọng tâm, tới gần mang banh qua tới Sturridge. Hắn tận khả năng tới gần đối phương, hạn co lại Sturridge sút gôn góc độ. Sturridge đã dẫn bóng giết tiến vào vùng cấm địa. Hắn ngẩng đầu nhìn De Gea. Hắn nhất định phải sớm một chút hoàn thành sút gôn. Không người đợi đến De Gea nhào lên về sau, hắn liền không có cơ hội gì. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm MU vùng cấm địa. Tại Liverpool, cơ hồ tất cả đang quan sát trận đấu này Liverpool fan bóng đá đều từ trên chỗ ngồi đứng lên. Trận đấu này tại Liverpool người xem ra là một trận báo thù chi chiến, là một trận rửa sạch so sánh 8 bại bởi MU sỉ nhục tranh tài. Làm sao rửa sạch sỉ nhục? Trực tiếp nhất biện pháp đương lại chính là tại song phương quyết đấu thời điểm chính diện đánh bại đối thủ, mà lại chẳng những đánh bại đối thủ, hơn nữa còn phải đại thắng. Chỉ là thắng cái 1-2 cái dẫn bóng nhưng không tính là rửa sạch sỉ nhục. Chỉ ít tại Liverpool fan hâm mộ bóng đá xem ra là cái dạng này. Không phải đối phương đánh ngươi cái so sánh 8, người đá đối phương cái 1-0-2 so với một loại hình điểm số. Liverpool cũng không phải là không có thắng nổi MU. Bọn hắn đương nhiên không lại bởi vì dạng này tiểu bỉ phân thắng lợi liền đắc chí, đây cũng quá ném. Đường đường lớn nước Anh thứ nhất, thứ hai, trung tâm huấn luyện cầu thủ giá tử. Nhưng là cho dù là lại chết chung Liverpool fan bóng đá, đối với có thể hay không lại sân khách đánh bại MU, thậm chí là điểm số lớn đánh bại MU lòng tin tịnh không đủ. Dù sao hai cái này mùa giải MU biểu hiện thật sự là quá xuất sắc, mà Liverpool thì là chập trùng lên xuống, thường thường tại bảng điểm số chung du pha trộn, thực lực của hai bên liền không ở cùng một cấp bậc đồng dạng. Nhưng là nếu như là tại tranh tài bắt đầu sau mười mấy phút liền lấy được hai cầu dẫn trước, như vậy trận đấu này đại thắng đối thủ cũng không phải là không được. Hiện tại liền nhìn Sturridge. Đã có Liverpool fan bóng đá đang cầu khẩn. Sturridge không có dư thừa động tác. Hắn chân trái đem cầu chụp đến chân phải. Sau đó chân phải mũi chân đem cầu chống lên. Chọn bắn. De Gea tại đối phương chọn lúc bắn liền đã chuẩn bị kỹ càng. Sturridge cước này chọn bắn phi thường xảo trá. De Gea duỗi dài bắt đầu cánh tay. Cố gắng đem cầu một nhóm. Ai? Chấm ngoặc kép. Liverpool fan hâm mộ bóng đá một trận thở dài. De Gea đem cầu. Chấm ngoặc kép. Đoạn Hiên vừa mới chuẩn bị cao hứng một chút, nhưng là rất nhanh hắn liền đem nói nuốt xuống. Không, còn có. Bị De Gea miễn cưỡng bổ nhào vào bóng đá bay về phía mặt khác biến đổi ranh giới cuối cùng phương hướng. Nhưng là lúc này một thân ảnh đuổi theo. Coutinho. Coutinho tại ranh giới cuối cùng phụ cận đem cầu nhẹ nhàng chống lên. Bóng đá lần nữa hướng cầu môn bay đi. De Gea đã không có cách nào. Hắn giờ phút này còn nằm trên mặt đất. La Hoác còn tại truy. Hắn cao tốc chạy hướng về phía vùng cấm địa. MU fan hâm mộ bóng đá đứng lên. La Hoác tại cánh cửa tuyến bên trên ngã xuống đất chen chân vào. Hắn câu đến cầu. Nhưng là bóng đá đánh vào la đột nhiên mà MU bàn chân bên trên về sau hướng lên bắn lên. Đánh vào dưới xà ngang xuôi theo về sau. Lại bay vào cầu môn. Goal. Coutinho. Ancelotti phẫn nộ đá huấn luyện viên tịch bên cạnh bậc thang. Liverpool phản kích tốc độ thật sự là quá nhanh. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.